One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, miểu sát, chương thứ 2 Converter, chương 60, miểu sát, chương thứ 2 Converter, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 60, miểu sát, chương thứ 2 Converter, chi bộ trung tướng. Đây chẳng lẽ là đang nói giỡn đi? Cho dù là Dragon ở bên trong, cũng kinh nghi nhìn qua Mew, hoàn toàn không thể tin được. Câu nói này từ Mew trong miệng nói ra, làm sao cũng vô pháp để bọn hắn tin phục. Ngay sau đó, rất nhiều hải tặc nhao nhao cười ha hả, thần sắc đều là lắc đầu. Hải quân tân binh tiểu tử, nếu như ngươi là trung tướng, kia ta chính là vua hải tặc. Đúng vậy a, tiểu tử này cũng dám nói mình là trung tướng. Ta sợ hắn là bị sợ choáng váng, còn muốn cáo mượn oai hùng a. Chỉ tiếc a, hắn liền sắp chết, không nhận rõ sở địa vị của mình. Cho dù là trung tướng lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn không đánh lại một cái trung tướng? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoàn tù phạm cũng không để ý Mew. Tương phản, bọn hắn 10 phần càn rỡ nghị luận, chỉ có Dragon chau mày, nhìn qua Mew ánh mắt, có chút ngưng trọng, hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng cảm giác được, trước mắt Mew, thật rất, 64 số 0, mạnh, đối phương bộ pháp trầm ổn, rõ ràng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, mà lại, bước chân nhẹ nhàng, hô hấp đều đặn, có đặc biệt tiết tấu. Đây đều là một cường giả cơ bản có được điều kiện. Dragon đã từng liền trong hải quân đợi qua. Hắn sẽ hải quân lục thức. Cho nên, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Mew là trải qua hải quân lục thức nghiêm ngặt huấn luyện. Không chừng, đối phương sẽ còn hai màu haki. Chư vị, muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, cũng chỉ có đem hắn giết chết. Đều chớ do dự, động thủ đi. Nơi này tất cả hải quân đều đi ứng phó cái khác hải tặc, duy có trước mắt hai người, chỗ lấy các ngươi có thể yên tâm, chỉ muốn giết chết hai người này, các ngươi liền tự do. Redfield vung tay lên, thanh âm to rõ, cổ vũ sĩ khí, trong lúc nhất thời, tất cả hải tặc đều sôi trào, mặt mũi tràn đầy phấn khởi, gắt gao nhìn chằm chằm Mew. Chỉ cần đem trước mắt hai người giết chết, bọn hắn liền có thể trùng hoạch tự do. Đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Ai nghĩ cả một đời đều bị vây ở cái này tối tăm không ánh mặt trời trong lồng giam. Làm hải tặc, tiểu thâu, sát thủ bọn hắn, tuyệt đối không nghĩ dạng này vượt qua quãng đời còn lại. Không sai, trong bọn họ, không hiện có hải tặc. Cũng tương tự có tiểu thâu, sát thủ bọn người, trên tay đều dính đầy máu tươi. Chức nghiệp khác biệt, nhưng tương tự, là bọn hắn phạm tội, lúc này mới bị bắt tới đây. Đối mặt đông đảo hải tặc lời nói, nguyên bản đứng sau lưng Mew Tashiji, cắn răng một cái, sắc mặt kiên định đi ra. Nàng có thể xuất hiện ở đây. Tự nhiên, trước đó bên tai truyền đến cái thanh âm kia. Liền là Mew cho nàng ra lệnh. Tashiji, lui ra. Mew nhíu mày, nhìn qua Tashiji, chậm rãi mở miệng ra lệnh. Vâng, trung tướng. Tashiji thở sâu, lần nữa lui lại nửa bước. Không có cậy mạnh, nhưng trong nội tâm nàng cũng có rất lớn lo lắng. Như Mew trung tướng không cách nào đem trước mắt những này hải tặc trói lại, kia lốc tao coi như thật sẽ đại loạn. Phía trước một đám hải tặc, không hiện tiền truy nã mấy ngàn vạn. Đối với cái này, Tashiji trong lòng vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Nếu như Smoker đứng ở chỗ này, nàng sẽ hơi định thần. Dù sao, Smoker nói thế nào, vẫn có thể nhẹ nhõm bắt được những này hải tặc, mà lại thực lực mạnh phi thường. Nàng tận mắt nhìn thấy qua, đối với mới xuất hiện trung tướng Mew, Tashiji hiểu rõ còn không phải rất nhiều. nàng cũng vô pháp biết được thực lực của đối phương cấp độ. Chỉ có thể dựa vào đối trung tướng phán đoán, tin tưởng đối phương là có trung tướng thực lực trình độ. Chỉ bất quá, Miu tuổi tác, liền là Tashiji lớn nhất lo lắng. Các huynh đệ, theo ta giết chết hai người bọn họ hải quân. Lúc này, rất nhiều tù phạm bên trong, một người dáng dấp khôi ngô nam tử, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn qua Miu, lớn tiếng a quát lên. Nói xong, cả người hắn như cùng một đầu lão hổ, bỗng nhiên đối Miu phát động tiến công. Còn lại tù phạm cũng giống như thế, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, chỉ có Redfield, Jack, còn có Dragon ba người không có động tác, lẳng lặng nhìn lên trước mắt sắp bộc phát chiến đấu. Lúc này, phía trước một đoàn hải tặc đập vào mặt, Miu ánh mắt yên tĩnh, nhưng mà sau lưng Tashiji thần sắc căng cứng, cầm chuôi đao lòng bàn tay đều ứa ra mồ hôi. Làm thượng sĩ nàng còn chưa từng trải qua như thế mạo hiểm cục diện, tự nhiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có gấp cảm giác, đặc biệt là nàng đối với Miu thực lực không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, hoàn toàn không biết lai lịch của đối phương. Miu trung tướng Tashiji khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm có chút nhỏ xíu run rẩy, điểm này không có trốn qua Miu cảm giác, thản nhiên nói: Tashiji thượng sĩ, những tù phạm này toàn bộ giết sạch hẳn không có vấn đề à? À, Tashiji sắc mặt sững sờ, hoàn toàn không có dự liệu được Miu nói ra một câu nói như vậy. Chợt kịp phản ứng đồng thời, nàng ngay cả vội vàng nói: đương nhiên, bọn hắn đều đã trốn đi. Làm hải quân chúng ta là có quyền lực đem bọn hắn tại chỗ giết chết. Vậy là tốt rồi, ngươi lui xa một chút, ta sợ chờ một lúc chiến đấu sẽ lan đến gần ngươi. Miu nhẹ gật đầu, chậm rãi nói: đạt được Miu mệnh lệnh, Tashiji lui về sau mấy bước, lúc này mới nhìn qua Miu bóng lưng, thần sắc tràn ngập khẩn trương, không cách nào xóa đi. Mà ở đây Miu nhìn qua phía trước không ngừng tới gần một đoàn tù phạm, tỉnh táo để cho người ta kinh dị, mặt không biểu tình, xì xì xì. Đột nhiên, tại Miu trên thân lóe ra từng đạo lôi quang, tại không gian này bên trong dị thường dễ thấy. Đây là Dragon lông mày nhíu lại, nhìn qua Miu có chút ngưng trọng, tại đạo này trong công kích, hắn cảm nhận được một cỗ rất lực lượng cuồng bạo. Cái này rõ ràng là trái ác quỷ lực lượng, trái ác quỷ năng lực giả. Redfield sắc mặt có chút cứng ngắc, ngơ ngác nhìn qua Miu. Ngay sau đó, hắn nhìn xem bên cạnh Dragon về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự tin lần nữa bốc lên. Cho dù thực lực của đối phương mạnh hơn, hắn cũng sẽ không cho là Miu có thể đem Dragon đánh bại. Phải biết, đây chính là quân cách mạng thủ lĩnh a, nếu như bị một vị trung tướng đánh bại, kia mặt mũi của hắn để nơi nào? Phụ thân đại nhân, chúng ta không có sao chứ? Rắc sắc mặt e ngại, liền vội vàng hỏi: yên tâm đi, những này hải tặc chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền bị giết chết. Redfield thở sâu, thần sắc kiên định trả lời. Một bên khác, Miu trên thân lấp lóe lôi điện, tại sự thao khống của hắn phía dưới, không cần giống Ino đồng dạng gõ như là trống đồng dạng đồ vật, vẫn có thể đem lôi điện hóa thành động vật bộ dáng. 3000 vạn vôn lôi long. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, trên người hắn hiện lên từng đạo lôi quang, tại phía trước vị trí hình thành một cái hình rồng chặn lôi điện, lực lượng cuồng bạo tràn ngập trong đó, lôi quang chiếu rọi toàn trường, tất cả tiến công tù phạm đều cứng ngắc ở, thần sắc tràn ngập kinh ngạc nhìn qua Miu trên thân lấp lóe lôi điện, còn có kia một đầu 2.1 từ lôi điện hình thành Dragon. Ác, trái ác quỷ năng lực giả, chấm ngoặc kép, tất cả tù phạm cổ họng khô chát chát, khóe miệng lời nói còn không nói chuyện. Ngay sau đó, Mew điều khiển lôi long, mặt không biểu tình, làm lôi long hướng người phía trước quần công kích mà đi. Oanh, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng sinh ra, cường hoành khí lưu quét sạch toàn trường. Lôi long từ chính diện phương hướng, đánh trúng vào phía trước gần 200 tên tù phạm, toàn bộ lan đến gần, đều không ngoại lệ, xì xì xì, một nháy mắt, tiến 200 tù phạm, toàn bộ đều bị lôi long kinh khủng lôi điện bị đánh trúng. Cũng xuyên thấu bên trong thân thể, toàn thân trở nên cháy đen, tại lôi điện sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới. Ngay cả tế bào đều bị hoàn toàn phá hủy. Bịch, bịch, từng cái tù phạm mới ngã xuống đất. Trên thân khói đen bốc lên, sinh cơ hoàn toàn không có. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Mew liền đem gần đây 200 tù phạm chớp nhoáng giết chết. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.